Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1493, thảm bại mà về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một giây vẫn còn ở ăn nướng, một giây kế tiếp bản thân thành nướng. Đây chính là anh đào viên trước một đám trận đánh giặc oa quân Minh lúng túng mà bi thảm chân thật khắc họa. Thật may là quân Minh trận chiến sống còn rãnh sâu, là vội vàng đào liền, chỉ có rộng 4 thước 8 mét sâu. Hơn 1000 quân Minh bị giặc oa xua đuổi độ sâu mương, lẫn nhau dẫm đạp phía dưới. Vẫn có rất nhiều quân Minh phải lấy đạp đồng đội thân thể đang bị đốt chết trước trốn thoát. Cháy khét vị thịt cùng với quân Minh tuyệt vọng kêu thảm thiết. Ở nơi này trạng vạng tối truyền dị thường xa, Hồ Tông Hiến cùng với Trấn Uy Doanh chủ soái Trương Đại Nhân đều ở đây thân binh liều chết dưới sự bảo vệ. Ở trong rãnh sâu đạp sĩ tốt thân thể leo ra ngoài rãnh sâu, thoát được một mạng, vứt mũ khí dưới áo giáp, râu tóc bị lửa cháy cháy vàng, mặt mũi vết máu rõ rệt, quần áo bị nổ đốt rách nát, cả người chật vật không chịu nổi đến cực điểm. Ở thân binh mang lấy cánh tay hướng thành ứng thiên chật vật chạy trối chết thời điểm, Hồ Tông Hiến cố gắng nghiêng đầu trở về nhìn một cái. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Máu như tà dương. Máu dương hạ anh đào viên uyển như địa ngục nhân gian. Giặc oa đã lười quơ đao chém giết. Đuổi ra xúc vậy đem còn sót lại quân Minh xua đuổi tiến trong hố sâu. Tỉnh cô mà tàn nhẫn dùng thuốc nổ nổ đốt quân Minh. Mặc dù còn lục tục không ngừng có quân Minh từ địa ngục vậy trong rãnh sâu bò ra ngoài, nhưng có thể bò ra người càng ngày càng ít. Trong rãnh sâu ít nhất lưu lại 600-700 bị đốt hoàn toàn thay đổi thi thể. Đây là bản thân lĩnh quân thứ nhất hỏa. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Vạn vạn không ngờ cạnh có thể như vậy bi thảm nhất trần gian. Một mực bị thân binh mang lấy chật vật chạy trốn tới thành ứng thiên hạ. Hồ Tông Hiến vẫn không có thể từ anh đào viên tan tác trong phục hồi tinh thần lại. Cho dù là tuần án đại đồng chờ biên quan trọng trấn, biên quân gặp gỡ yêm đáp thủ lĩnh quân địch mà đại bại, cũng chưa từng bại thảm như vậy tuyệt nhân suy. Không kiềm hãm được, hai hàng lệ nóng từ Hồ Tông Hiến hốc mắt chảy xuống, cùng vết máu trên mặt chảy vào trong miệng. Vị mặn, mùi tanh theo nhau mà tới, sâu sắc tiên khắc với xương tủy bên trong. Hồ Tông Hiến cắn chặt răng răng, siết chặt quả đấm. Đáng chết giặc oa, người chờ cho ta cái nhục ngày hôm nay, trọn đời không quên. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Hội binh cửa chạy trốn tới thành ứng thiên hạ, phát hiện thành cửa đóng kín, không khỏi hướng về phía thành ứng thiên cửa kêu cha gọi mẹ, lại đập lại gọi, lớn tiếng kêu la để cho bên trong thành mở cửa, kích động cũng dùng chân đạp cửa. Hội binh một bên kêu cửa, một bên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu lui về phía sau nhìn, e sợ cho giặc oa đuổi theo. Cũng may trong rãnh sâu đồng đội vì bọn họ tranh thủ thời gian, sau lưng cũng không thấy được tung tích của cướp biển. Kêu cái gì kêu, ai đạp cửa đâu, lại đạp cửa, lão tử bắn tên, các ngươi là người nào? Thủ thành binh sĩ từ trên tường thành nhìn xuống, mắng to, mù mắt chó của ngươi. Lão tử là thay các ngươi trận đánh giặc oa Trấn Uy Doanh, còn không vui cho các gia gia mở cửa. Bọn lão tử ở ngoài thành anh đào viên liều chết trận đánh giặc oa, bảo vệ các ngươi, ngược lại bị các ngươi cho nhốt vào bên ngoài thành. Mở cửa, mở cửa, mở cửa nhanh. Van cầu các ngươi, mở cửa nhanh đi, giặc oa sẽ phải đuổi tới. Hội binh hoặc là uy hiếp, hoặc là bên ngoài mạnh bên trong yếu, hoặc là cầu khẩn, thông qua các loại thủ đoạn kêu cửa. Bất quá, cửa thành thủy chung chưa mở. Thủ môn binh sĩ sớm có được ứng thiên ba đầu sỏ ra lệnh, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, không có ba người liên hiệp tự viết, tuyệt đối không thể mở ra cửa thành. Nếu không giết không tha. Trong lúc nguy cấp, Hồ Tông Hiến cùng Trấn Uy Doanh chủ soái Trương Đại Nhân cũng không kịp thể diễn, không thể không bỏ qua hết thảy mặt tới, để cho thân binh dùng cây đuốc dựa theo, hướng trên tường thành quân coi giữ biểu lộ thân phận. Trên tường thành có tướng lãnh ra mắt Hồ Tông Hiến cùng Trương Đại Nhân, lại có hai người lệnh bài, rất nhanh liền nghiệm minh thân phận. thấy được chiết Giang tuần án giám sát ngự sử cùng với Trấn Uy doanh chủ soái ở ngoài thành. Thành chặn kịp quân coi giữ không dám thất lễ, vội vàng báo lên, Trương Kinh bọn người ở trên tường thành trấn giữ. Nghe được Hồ Tông Hiến cùng Trương Đại Nhân tin tức, vội vàng đi tới xác nhận là Hồ Tông Hiến đám người không có lầm. Hạ lệnh trên tường thành quân coi giữ buông xuống gần 100 cái rổ treo. Đem Hồ Tông Hiến đám người treo tới. Hồ Ngự Sử, Trương Đại Nhân thứ lỗi. Bây giờ giặc Oa xâm phạm biên giới. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Chỉ đành ủy khuất các ngươi thông qua rổ treo vào thành. Binh bộ hữu thị lang sử bằng phi đi lên trước. Hướng Hồ Tông Hiến, Trấn cảm giác doanh chủ soái Trương Đại Nhân giải thích một câu. Chuyện gấp phải tòng quyền. Đây là nên. Hồ Tông Hiến ho khan một tiếng. Ôm quyền nói tạ. Trấn Uy doanh chủ soái Trương Đại Nhân chưa từ kinh sợ trong phục hồi tinh thần lại. Mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Chỉ sẽ cùng theo gật đầu. Hồ Ngự Sử, Trương Đại Nhân, hai vị ở Anh Đào Viên trước trận đánh giặc Oa. Cụ thể chiến huống như thế nào? Trương Kinh mặt ân cần hỏi han. Kỳ thực, khi nhìn đến Hồ Tông Hiến cùng Trương Đại Nhân đầu tiên nhìn. Trương Kinh cũng biết bọn họ bại. Vứt mũ khí dưới áo giáp. Tan tác, hơn 1000 binh mã chỉ trở lại rồi một nửa. Nhưng vẫn ôm một tia hy vọng. Vạn nhất thắng thảm đâu. Ngoài ra cho dù là bại. Bại tới trình độ nào? Hai bên chiến tổn như thế nào? Cái này tất cả đều là muốn hỏi rõ. Nghe được Trương Kinh hỏi thăm, Hồ Tông Hiến sắc mặt nhất thời đỏ như máu. Trương Đại Nhân đầu cũng mau thấp đến trong đũng quần. Hai người lúng túng xấu hổ đến cực điểm. Hồ Tông Hiến hít sâu một hơi. Xấu hổ nói. Khụ khụ, không dám lừa gạt chư công. Bọn ta đại bại, thất bại thảm hại. Bại a, binh bộ hữu thị lang sử bằng phi đám người ngạc nhiên. Chiến tổn như thế nào? Giặc Oa tổn thất biếng nhác huống thế nào? Trương Kinh tiếp theo hỏi tới. Chiến tổn, giặc Oa tổn thất tình huống. Hồ Tông Hiến nghe vậy, sắc mặt đỏ hơn, giống như là bị máu heo khét mặt vậy. Xấu hổ khó làm, đã dùng hết lực khí toàn thân mới phát ra tiếng âm. Giặc Oa một người không hư hại. Quân ta tổn thất hơn phân nửa. Cắt xong, Hồ Tông Hiến hơi vén lên áo bào hướng kinh thành phương hướng quỳ hoài không dậy. Ai, hạ quan thẹn với thánh thượng a, cái gì? Giặc Oa một người không hư hại. Quân ta hao tổn hơn phân nửa. Sao sẽ như thế a? Trương Kinh khó có thể tin há to miệng. Cân vớt bay TTV hít vào một ngụm khí lạnh. Tiếp ngay cả phát ra 4 cái nghi vấn. Chuyện là như vậy, Hồ Tông Hiến đơn giản đem trận Anh Đào Viên đọc miệng một phen. Ha ha, thật đúng là thất bại thảm hại a, giặc Oa một người không hư hại. Bọn họ vậy mà hao binh tổn tướng một nửa. Buổi sáng chủ động xin chiến lúc làm tàng không được. Ai ngờ nghĩ đánh mặt nhanh như vậy. Lúc này mới chạng vạng tối liền đã tan tác. Thất bại thảm hại, buồn cười, vẽ hổ không được phản loại chó. Hạng Vũ đập nồi dìm thuyền. Hàn Tín trận chiến sống còn. Hắn cũng học người ta đào kênh đánh một trận. Kết quả ngược lại chôn sống bên mình một nửa binh mã. Thật là buồn cười. Không có khoan kim cương. Cũng đừng ôm kia đồ sứ sống a, làm tàng đi trận đánh giặc Oa. Mất mặt chói mắt đi. Nhìn hắn sau này còn có mặt mũi lại đi chúng ta chạy lính tuần tra giám sát chỉ đạo không? Lẩm bẩm bước lại nhảy thông lẩm bẩm nói ra dáng, kết quả chiến khởi tới đâu? Hơn 1000 người đánh mấy chục cái giặc Oa, cũng bại thành như vậy. Tùy tiện một người bên trên, cũng so với hắn chỉ huy tốt. Trên tường thành một ít quan viên nghe vậy, không khỏi phát ra từng tiếng bình luận. Nhất là một ít kinh doanh tướng quân càng là không che giấu chút nào phát ra mấy tiếng cười nhạo. Nghe vậy, Hồ Tông Hiến sắc mặt càng thêm đỏ như máu. Anh Đào Viên trận đánh quân Minh thảm bại tin tức rất nhanh truyền ra. Cực độ khủng hoảng trong nháy mắt cuốn qua ứng thiên khắp thành. Cách chương.